Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện thư viện báo, chương 4. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chạy mau à, lãnh chúa đại nhân, đừng đi ra. Scott một bên bước tàn chân đi bên này chạy, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Cách đó không xa dưới đất còn có một ít tán lạc nông cụ. Rất nhiều hộ cửa phòng đóng thật chặt, một số người núp ở cây phía sau, rõ ràng căn bản không giấu được, nhưng cũng cùng một đa điều tựa như, có vài người trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm, đoán chừng là nhớ tới, người xem không thấy ta, hoặc là khẩn cầu thần minh các loại tiếng nói. La Đường mơ hồ còn nghe được một ít đè nén tiếng khóc, liền khóc tỉ tê cũng không dám lớn tiếng. Đây là bực nào tuyệt vọng, mọi người luôn là đối với không biết sự vật cảm thấy sợ hãi, giống như đứa nhỏ sợ tối như nhau. Nếu như nói một người cầm đao đứng ở La Đường trước mặt, La Đường vậy biết sợ, nhưng sẽ không như vậy sợ hãi, bởi vì hắn có thể chạy, có thể xách côn gỗ phản kháng, nhưng đối mặt nữ phù thủy thời điểm, hắn sẽ không tự cầm côn gỗ có thể hay không lộ vẻ được càng buồn cười. Hắn không hiểu, tại sao một cây cây chổi có thể ở trên trời bay? Cái này đặc biệt căn bản không khoa học à? Đi tới cái thế giới này sau đó, La Đường xem nhiều lần lượt bị kịch liệt đánh vào, nhưng vô luận là người khác khẩu thuật, vẫn là sách bản trên viết, cũng không bằng trực tiếp xem đến đánh vào mãnh liệt. Để cho La Đường tim đều phải lậu nhảy nửa nhịp là cái đó cưỡi cây chổi nữ phù thủy lại trực tiếp hướng về phía hắn bay xuống. La Đường cảm giác hai chân như nhũn ra, đối mặt loại này đánh vỡ nhận biết sợ hãi thời điểm, hắn lại không để được một tia dũng khí phản kháng. Ngay tại hắn phải bị nữ phù thủy đụng vào thời điểm, một bóng người chợt đánh về phía hắn, đem hắn đụng bay ra ngoài. Nữ phù thủy khoát tay, ngăn ở nàng trước mặt Scott liền bị một cổ lực lượng đối diện đánh trúng, cả người bay ra ngoài 3 mét bao xa. La Đường dùng cả tay chân vọt tới Scott bên người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi như vậy nguy hiểm tình huống, Scott lại nguyện ý vì hắn ngăn cản kinh khủng nữ phù thủy. Hơn nữa hắn vậy chân chính gặp được nữ phù thủy khủng bố. Chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay là có thể khỏe mạnh Scott đánh bay. Đây là làm sao làm được? Rõ ràng không thấy bọn họ có tiếp xúc. Ngươi là lãnh chúa của nơi này. Mép đứng ở La Đường trước mặt. Mới vừa rồi nàng thật giống như nghe gặp cái đó người què kêu hắn lãnh chúa đại nhân tới. Nàng cưỡi cây chổi vô căn cứ biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như nhau. Scott hướng về phía La Đường nháy mắt. Đừng thừa nhận, dù sao cũng đừng thừa nhận à. Đây chính là kinh khủng nữ phù thủy. Liền đối coi tốt nhất cũng không cần có. Tướng tưng tạm thời nhiệm vụ. Ở lãnh địa con dân sợ hãi thời điểm, thân là một cái hợp cách lãnh chúa cần đứng ra. Chiến thắng sợ hãi, có thể lấy được lãnh địa con dân sùng kính một. Ta là trấn nhỏ lãnh chúa, các hạ có cần gì ta trợ giúp? La Đường lấy can đảm nhìn về phía nữ phù thủy, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Hắn thật ra thì không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng muốn núp ở phía sau, nhưng rất rõ ràng nữ phù thủy đã biết hắn là lãnh chúa. Hắn không thừa nhận, kết quả kia có thể hỏng bét hơn. Nữ phù thủy đính cái bóng người cũng bao phủ ở rộng lớn ma pháp bào trong. Cái mũ rất thấp, còn mang lụa đen, căn bản không thấy rõ tướng mạo. Thật ra thì coi như có thể thấy rõ, La Đường cũng không dám nhìn chằm chằm xem. Đường cảm thấy cái này nữ phù thủy thanh âm rất êm tai. Tựa hồ tuổi tác cũng không lớn, nếu là ở vốn là thế giới, hắn nhất định sẽ hơn xem mấy lần. Thậm chí có thể lấy hết dũng khí muốn một huy chát cái gì. Nhưng là đối phương thân phận và thực lực kinh khủng, để cho hắn căn bản không dám lỗ mãng. Lãnh địa của ngươi có đối với hai vợ chồng già, phân biệt kêu Gru Vì như họ là Tony, bọn họ ở nơi nào? Không phải tìm phiền toái cho mình thôi. Cái này làm cho La Đường thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức hắn lại khẩn trương, bởi vì hắn căn bản không biết vậy đối với hai vợ chồng già. Huống chi hắn không biết cái này nữ phù thủy muốn làm gì. Tự mình nói đi ra ngoài, có thể hay không hại vậy đối với hai vợ chồng già. Hắn chưa nói, nhưng là những người khác ánh mắt nhưng bán đứng vậy đối với hai vợ chồng già. La Đường vậy theo mọi người ánh mắt nhìn sang, lúc này mới nhìn thấy hai cái núp ở một thân cây sau đó. Tóc đã hoa râm cụ già, da kia phân minh đã là dãi gió rầm xương. Ngươi phải làm gì? Bọn họ đều là rất hiền lành cụ già, không làm qua cái gì đắc tội ngươi sự việc chứ. Nói xong La Đường liền hối hận, có thể hắn mới vừa ở cái thế giới này sống lại, thì phải lần nữa tử vong, không biết lần này chết, vẫn là hay không có cơ hội sống lại. Kiếp trước hắn là vì hơn kiếm tiền, thức khuya làm thêm giờ làm thiết kế chết đột ngột, lần này càng đáng thương, bởi vì xen vào chuyện người khác, có lẽ cũng không thể coi như là việc vớ vẩn đi. Dẫu sao hắn là trấn nhỏ lãnh chúa, hắn muốn xông tới ngăn lại nữ phù thủy, nhưng phát hiện mình lúc này động một cái cũng không thể động. Giống như toàn thân bắp thịt cũng cứng lại, nữ phù thủy cũng không để ý tới La Đường, mà là đi tới vậy đối với trước mặt lão nhân. Là các ngươi tìm được ta tín vật cầu nguyện, cam kết nguyện ý dâng ra một nửa tuổi thọ, đổi lấy một cái đứa nhỏ. Gru vốn là có chút tránh né ánh mắt ngay tức thì liền bắt đầu sáng lên. Đúng đúng đúng, là chúng ta cầu nguyện, nữ phù thủy đại nhân, ngài có thể thỏa mãn chúng ta nguyện vọng sao? Mép thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, im miệng, ta là ma pháp sư vĩ đại. Mặc dù mép như thế nói, nhưng mà người chung quanh không có một cái tin tưởng, điểm này từ bọn họ vẫn sợ hãi ánh mắt là có thể nhìn ra. La Đường nội tâm cũng đang suy nghĩ, có lẽ đối với người bình thường mà nói, nữ phù thủy ma pháp sư không việc gì khác biệt, đều là phất tay một cái là có thể tước đoạt bọn họ sinh mạng khủng bố sinh vật. Nhưng từ mép trong miệng hắn vậy cho ra một cái kết luận, nàng không thích bị người gọi là nữ phù thủy. Ta xem, các ngươi hai cái cũng chỉ có như thế điểm tuổi thọ thôi, nếu các ngươi lấy được ta tín vật, ta cũng biết tuân thủ cam kết. Cầm các ngươi giọt máu ở nơi này khối đá quý lên, ta có thể cho các ngươi mong muốn đứa nhỏ. Không thể làm như vậy, các ngươi sẽ chết. Bỗng nhiên có người la lớn, lãnh chúa đại nhân, mau ngăn cản bọn họ. Là ai đang nói bậy nói bạ? Ta chẳng qua là muốn bọn họ một nửa tuổi thọ, đây là chính bọn họ đáp ứng. Ta cho bọn họ một cái đứa nhỏ, bọn họ dùng mình tuổi thọ thành tựu trao đổi, cái này rất công bằng. Có vấn đề gì? Nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống một ít, tất cả mọi người câm như hến. Mới vừa rồi lớn tiếng chất vấn người kia, càng là cả người bỗng nhiên nằm trên đất, giống như có lực lượng gì đem hắn giữ ngược lại tựa như. La Đường dâng lên tới vậy một tia muốn ngăn cản dũng khí, vậy ngay tức thì biến mất. Đi mẹ nó hệ thống nhiệm vụ, hệ thống này liền là muốn cho hắn chết sớm một chút đúng không? Nhìn giống như là ngươi tình ta nguyện công bằng giao dịch, nhưng giống như kiếp trước những cái kia phạm pháp giao dịch như nhau. Mọi người cũng là ngươi tình ta nguyện, nhưng lại bị nhiều người hơn nơi ngăn chặn. Khó trách đều nói nữ phù thủy tà ác đâu, dùng đừng tánh mạng con người thành tựu giao dịch tiền đặt cuộc. Cái này quá đáng sợ. Không thành vấn đề, chúng ta đáp ứng. Gru nhìn chung quanh xem, chạy về phía cách đó không xa nhặt lên một cái mang lỗ thủng liêm đao. Một bên đi nữ phù thủy bên này chạy, một bên phá vỡ ngón tay mình. Phát hiện nữ phù thủy nhìn chằm chằm hắn, hắn đang đến gần nữ phù thủy thời điểm, vội vàng đem thanh kia phá liêm đao lại vứt xuống đất. Đồng thời giơ mình không ngừng chảy máu ngón tay,